cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới nơi mình đang nằm, không ngờ là ở bên trong thung lũng. Thập Tam giật mình một cái vội vã quay người, sau khi nhìn thấy Vương Lâm ngay tại bên cạnh mình. Hắn lập tức trở nên kích động, nhổm người lên cực kỳ cung kính quỳ trên mặt đất. Thập Tam bái kiến lão tổ. Nét mặt Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn Thập Tam một cái, ánh mắt chợt lóe phát. Yêu lực trong cơ thể ngươi là từ đâu tới? Thân hình Thập Tam run lên, trong lòng hắn đối với Vương Lâm cực kỳ kính sợ, lập tức nói rõ việc trải qua trong một năm này ra. Lời nói giống hệt như Vương Lâm lúc nãy xem được trong trí nhớ, không có chút dấu. Vương Lâm âm thầm gật đầu, nhưng vẻ mặt thủy chung vẫn bình thản chậm rãi nói. Thập Tam, kinh mạch ngươi đứt từng khúc, cho dù là hấp thu yêu lực nhiều thế nào cũng là vô dụng. Những yêu lực này không có kinh mạch lưu truyền, tích lũy ở trong cơ thể ngươi nhiều, ngươi chắc chắn phải chết. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt cười thảm. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Lão tổ, Thập Tam không muốn trở thành một người vô dụng. Trong cơ thể tích lũy yêu lực, Thập Tam cũng biết việc này chỉ sợ không có lợi. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho Thập Tam cảm thấy mình không phải là một người vô dụng, con cũng có yêu lực. Nói xong lời cuối, giọng hắn thấp hẳn lại, nắm chặt tay. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 540. Rời đi. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Vương Lâm nhìn Thập Tam, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ta có một bộ công pháp có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong máu thịt, giúp cho thân thể gia tăng vô hạn. Tuy không thể sử dụng thuật thần thông, nhưng thân thể ngươi sẽ càng ngày càng cứng rắn. Nó gọi là luyện thể thuật, ngươi có muốn học nó hay không?" Thập Tâm run rẩy, nét mặt mừng như điên. Hắn không hề do dự vội gật đầu. "Ngươi không nên đồng ý quá sớm. Tu luyện thuật luyện thể vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn. Một khi tu luyện mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi. Hơn nữa, tu hành thuật luyện thể cần phải có can đảm chịu đựng đau khổ. Ngươi có thể chịu được không?" "Lão tổ, Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng." Thập Tam nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết. Vương Lâm trầm tư một lúc, tay phải sờ túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản đặt ở mi tâm, sau khi ghi công pháp vào đó, liền ném cho Thập Tam nói: "Trong cơ thể ngươi cũng có yêu lực, giữ lấy ngọc giản này bên người để học tập." Hai tay Thập Tam nhận lấy ngọc giản, trong lòng kích động. Sự sung sướng trong lòng hắn không cách nào hình dung. Hắn dập đầu mạnh vài cái rồi đứng dậy xin lui ra. Mãi đến lúc Thập Tam đi rồi, Vương Lâm thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn cũng không truyền bí quyết cổ thần cho Thập Tam, mà là lấy một ít thuật luyện thể của tự ma tộc tổng kết lại truyền cho Thập Tam. "Nếu hắn có thể tu luyện thuật luyện thể có được thành công, vậy ta liền truyền cho hắn khẩu quyết tầng thứ nhất cổ thần. Nếu không có thành tựu gì, vậy chỉ có thể nói hắn vô duyên với bí quyết cổ thần." Xuân qua thu tới, trong nháy mắt lại qua 2 năm. 2 năm này bộ lạc luyện hồn khuyết trương với mức độ điên cuồng. Phạm vi bộ lạc từ 4 mơ u v q q o i dặm vẫn mở rộng. Sau 2 năm gần như đạt tới mức 300 dặm. Nam đinh trong tộc hơn 5.000 người. Trong phạm vi 10 vạn dặm, trừ bỏ 2 bộ lạc lớn hơn vạn người, còn lại tất cả bộ lạc đều bị bộ lạc luyện hồn thôn tính. 2 năm này, Vương Lâm ra tay 3 lần. 3 lần đó là bởi vì trong bộ lạc đối phương có cao thủ tỏa chấn. Chẳng qua cái gọi là cao thủ ở trong nơi hoang dã này cũng là chỉ có hạn, đối mặt với Vương Lâm căn bản không thể đánh trả. Không thể không nói, kế hoạch từng bước xâm chiếm của Vương Lâm đạt được thành công thật lớn. Hiện nay hắn đã nắm giữ quy mô 5.000 người. 5.000 người đó đều học xong thuật luyện hồn. Tuy cấp bậc không cao nhưng toàn lực thả hồn phách cũng là rất mạnh. Nếu thêm một thời gian nữa, chờ đến khi bọn họ trưởng thành, như vậy Vương Lâm liền có được một thế lực tương đối. Trong phạm vi 10 vạn dặm nơi đây lập tức trở thành thế chân vạn, lâm vào trạng thái sằng co. Vốn Âu Dương Hoa tính toán dùng sức mạnh tấn công một bộ lạc lớn trong đó, tuy nhiên việc này bị Vương Lâm ngăn cản. Hắn yêu cầu tộc nhân từ giờ trở đi ngừng việc tấn công bên ngoài, toàn lực tu hành. Lời nói của Vương Lâm đối với người bộ lạc luyện hồn đó là thiên uy. Đáng giá nói đến phải là thập tam. Nghị lực của hắn đúng là kinh người, học tập thuật luyện thể của tự ma tộc đã có thành tựu. Một thân máu thịt luyện thể cứng rắn như sắt, lúc chém giết thường xông lên đầu tiên, không người nào địch lại. 4 năm thời gian, Vương Lâm đã biến một bộ lạc nhỏ trong thung lũng trở thành một bộ lạc lớn tới 5.000 người. Sau khi phân phó mọi người dốc lòng tu hành, Vương Lâm có tính toán khác. Hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Cổ Yêu Thành là mục tiêu của hắn. 4 năm trước Vương Lâm có cơ hội đi Cổ Yêu Thành, nhưng hắn không đi bởi vì thời điểm đó hắn không có một điểm thế lực nào. Có đi cũng vô ích. 4 năm sau Vương Lâm đi Cổ Yêu Thành, hắn đã không còn lo lắng tới đường lui. Có bộ lạc luyện hồn, cho dù hắn không thể yên ổn tại Cổ Yêu Thành cũng còn có cơ hội lật người. Để tiện liên hệ, Vương Lâm dùng nửa tháng thời gian luyện chế 2 cái ngọc sản truyền âm. Trong đó một cái cầm theo người, cái kia để lại trong bộ lạc luyện hồn. Nếu không phải là thiếu tài liệu, Vương Lâm thậm chí còn muốn bố trí một truyền tống trận trong bộ lạc luyện hồn. Như vậy việc đi lại chỉ cần trong nháy mắt. Lần này Vương Lâm cũng không đi một mình. Đi theo hắn còn 2 thanh niên khoảng 20 tuổi, thập tam là một trong 2 người đó. Người kia tên là Hổ Bào. Hắn vốn là người một bộ lạc nhỏ, từ nhỏ được dạy qua bản thân có được yêu lực 2 sao. Hơn nữa tư chất hắn thông minh trở thành cao thủ đứng đầu trong bộ lạc nhỏ kia. Âu Dương Hoa tự thân ra tay bắt lấy hắn. Sau khi uống xong ly yêu thang, hắn trở thành một thành viên bộ lạc luyện hồn. Người này rất có tư chất tu luyện. Bởi vì bản thân yêu lực của hắn đạt nhị tinh, cho nên sau 4 năm hắn gần như vượt qua hết mọi người, đuổi sát phía sau Âu Dương Hoa. Cho tới bây giờ, tu luyện tới giai đoạn thứ 5. Trên người hắn có 93 cái hồn phiên, trong đó chủ hồn 31 cái, tổng thể thực lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Ở trên người hắn, Vương Lâm thấy được 2 chữ thiên tài. Tuy nói thần thông nhập môn của luyện hồn tông đơn giản, nhưng ngắn ngủi 4 năm thời gian liền đạt tới tu vi tương đương kết đan kỳ, đây là chuyện mà lúc trước Vương Lâm chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng tất cả nguyên nhân đều có liên quan tới việc trong cơ thể người này có được yêu lực nhị tinh và liên quan tới yêu lực ở yêu linh chi địa. Nhưng bất kể thế nào, tốc độ tu luyện của Hổ Bảo cho dù cuộc đời Vương Lâm này cũng ít thấy. Nếu hắn trong vòng 100 năm có thể đạt tới tu vi hóa thần, như vậy gần tới Hồng Điệp năm xưa, thậm chí còn cao hơn Hồng Điệp. Đối với người có tư chất như vậy, Vương Lâm cũng có chút để ý. Cho nên hắn giữ người này ở bên người để khống chế, không thể thả ở trong bộ lạc. Thanh niên tên Hổ Bào này đối với Vương Lâm kính sợ không kém gì thập tam. Nghe nói lão tổ muốn dẫn mình ra ngoài, hắn cực kỳ hưng phấn. Về phần thập tam, mức độ cứng rắn thân thể hắn đã đạt tới mức không thể tin được. Dù đấu với Hổ Bào cũng không có chút nào bị yếu thế. Tất cả đều nhờ vào lòng kiên nghị và cố gắng của hắn. Từ sau khi hắn đạt được công pháp luyện thể, gần như tu luyện cả ngày đêm. Nếu nói về sự cần cù, trong bộ lạc hắn đứng thứ nhất. Sáng sớm ngày kia, khi mặt trời mới ló dạng, Vương Lâm rời khỏi bộ lạc luyện hồn. 2 người thập tam và Hổ Bào đi theo phía sau giống như thị vệ. Người bộ lạc luyện hồn đều đi ra. Không biết ai dẫn đầu quỳ trên mặt đất, ngay sau đó tất cả tộc nhân đều lục tục quỳ xuống hướng về phương hướng Vương Lâm rời đi, thấp giọng cúng bái. Ở trong lòng bọn họ, Vương Lâm là tộc trưởng, hắn là lão tổ của toàn bộ lạc luyện hồn. Có hắn, bộ lạc luyện hồn vĩnh viễn không diệt vong. Âu Dương Hoa cũng quỳ trên mặt đất. 4 năm này nhoáng cách trôi qua trong đầu hắn. 4 năm qua đi, tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tất cả chuyện này đôi khi nhớ tới hắn tưởng như nằm mơ. Nhìn hơn 5.000 tộc nhân bên cạnh, Âu Dương Hoa đối với Vương Lâm chỉ có thể dùng từ sùng kính nhất để hình dung. Vương Lâm bước đi từng bước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng vẫn không có một người nào đứng lên. Tại nơi cách bộ lạc luyện hồn 10 dặm, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một đạo ánh sáng màu vàng tím nhoáng lên. Ở trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một con thú lớn. Thân hình con thú lớn khoảng 10 trượng, có màu vàng tím, một cái vòi thật lớn càng tỏa ra những tia sáng. Nó chính là văn thú. Nhiều năm trước nó từng thức tỉnh, tổng thể thực lực vượt qua ngày trước. Cho dù là tu sĩ hóa thần bình thường lúc này nếu cùng nó đấu, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Vương Lâm từng phân tích con thú trước mắt này tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Tất cả điều này trừ bỏ tác dụng của kim linh căn ra, còn có quan hệ lớn lao tới thân hình đặc biệt của nó. Tại trên thân nó trong màu sắc vàng tím lóe lên có một luồng khí tức như vua muôn loài, lúc ẩn lúc hiện tản ra. Khí tức này nếu không xem xét kỹ càng thật sự khó phát hiện. Ở trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti, Vương Lâm biết được văn thú này ở trong tinh không không phải đơn lẻ, mà xuất hiện thành đàn. Nếu là một đàn như vậy chắc chắn có một con đứng đầu. Con thú này đang không ngừng tiến hóa theo hướng con cầm đầu. Chẳng qua trước mắt khoảng cách con cầm đầu vẫn còn kém rất xa. Phải biết rằng đàn văn thú năm xưa ngay cả cổ thần Đồ Ti đều có chút kiêng kỵ, chật vật rối lui. Văn thú vừa xuất hiện lập tức liền phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt hai người Hổ Bào và Thập Tam lập tức tái nhợt. Với tu vi hai người bọn họ hiển nhiên không thể chịu đựng được lực xuyên thấu trong tiếng kêu này. Sau khi kêu to, văn thú cúi thân hình xuống trước người Vương Lâm, dùng cái vòi thật lớn của nó cọ sát lên người Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vương Lâm khẽ mỉm cười giơ tay phải sờ sờ trên người nó, rồi nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng nó. Hai người các ngươi cũng lên đi. Vương Lâm bình thản nói. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 542: Khảo nghiệm của yêu tương. Với thuật luyện thể của hắn hoàn toàn không có hiệu quả, với khí tức âm hàn, thân hình run lên, một cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân. Nếu không phải hắn cứng cỏi khác thường, giờ phút này chỉ sợ đã sớm nhúng xuống. Hổ Bào thấy Thập Tam nhảy lên tự nhiên không cam lòng. Hắn cắn răng rồi nhảy lên trên lưng văn thú, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện toàn thân. Sau khi gắng gượng đứng vững, Hổ Bào cười khổ thầm nhủ: lão tổ quả nhiên quá mạnh, chỉ riêng việc thu phục yêu thú có tu vi thế này thật sự đáng sợ. Nhìn biểu hiện của Thập Tam và Hổ Bào, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia tán thưởng. Tâm niệm hắn vừa động, văn thú lập tức xít lên một tiếng, thân hình như tia chớp mà bay đi. Một trận gió mạnh mẽ lập tức từ phía trước thổi lên thân thể ba người. Vương Lâm đối với trận gió đó có chút thoải mái. Về phần Hổ Bào và Thập Tam giống như bị gió lúc thổi, chỉ hơi lơ đến cả người sẽ bị thổi đi thật xa. Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển yêu lực toàn thân, dùng thuật luyện thể mà chống lại sức gió. Hổ Bào cũng nhắm hai mắt lại thổ nạp yêu lực chống cự trận gió. Nơi đây cách cổ yêu thành khoảng chừng 3.000 vạn dặm. Với tốc độ của văn thú cũng cần phải một ít thời gian mới tới nơi. Vương Lâm lại không sốt ruột nên cũng không lãng phí tiên lực trong cơ thể dùng thuật đại na di. Văn thú bay giữa bầu trời, vô số bộ lạc trên mặt đất nơi nó đi qua đều mở ra trận pháp phòng ngự. Ở trong mắt bọn họ, văn thú quá mức mạnh mẽ. Phải biết rằng nó chỉ bằng vào tốc độ liền hình thành khí thế như sấm đánh giữa không trung. Giống như một đạo thiên lôi giáng xuống, tiếng ầm ầm truyền đi xa xa, thanh thế cực kỳ kinh người. Lúc trước Vương Lâm vừa mới tiến vào yêu linh chi địa cũng không biết được nơi đây có bộ lạc cùng với trận pháp. Hơn nữa trận pháp này có hiệu quả ẩn nấp cho nên chưa từng phát hiện nơi đây có dấu vết của con người. Nhưng hiện tại hắn đối với nơi này đã có hiểu biết nhất định. Giờ phút này nhìn xuống trên đường đi hắn nhìn thấy vô số bộ lạc. Những bộ lạc này có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, số lượng người cũng không giống nhau. Nếu là bộ lạc luyện hồn của ta có thể cắn nuốt xung hợp tất cả bộ lạc ở yêu linh chi địa, như vậy hình thành lực lượng chỉ sợ là chín quận yêu linh cũng phải kinh hãi. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra tia sáng. 7 ngày sau thoáng thấy cổ yêu thành ở trong mắt. Khi cách cổ yêu thành hơn 100 dặm, hắn thu hồi văn thú, rồi cùng với thập tam và hổ bào hạ xuống mặt đất. Tính cách của thập tam vốn trầm ổn, mặc dù cuộc đời hắn đi xa nhất cũng chỉ là đi ra khỏi bộ lạc hơn mấy vạn dặm. Lúc này nơi đây cách bộ lạc 3.000 vạn dặm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày mình có thể đến nơi đây. Tuy nhiên hắn cũng chỉ hơi kích động liền mạnh mẽ áp chế, mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt, không lộ ra một chút gì trong lòng. Vẻ mặt này của hắn có vài phần tương tự Vương Lâm. Trên thực tế, 4 năm trước tính cách của thập tam không phải thế này. Nhưng 4 năm nay, sự sùng kính đối với Vương Lâm khiến cho hắn trong lúc vô tình cố ý luôn bắt chước Vương Lâm mọi thứ. Nơi đây là cổ yêu thành, một thành trì trong phạm vi vô số sẵm của thiên yêu quận. Đối với người của tất cả các bộ lạc mà nói thì cổ yêu thành là thánh địa. Đó là nơi không thể khinh nhờn, là nơi ước mơ nhất của mọi người trong cuộc đời. Tuy nhiên điều này đối với thập tam 4 năm trước có lẽ là đúng. Nhưng thập tam bây giờ thiên uy trong mắt hắn là Vương Lâm, thánh địa trong mắt là thung lũng bộ lạc. Ước mơ lớn nhất của hắn là được Vương Lâm khen ngợi. Về phần hổ bào, vẫn còn không so được với thập tam. Hắn vừa nhìn thấy cổ yêu thành không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất, lặng lặng quỳ lễ. Hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại, vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn quay mặt nhìn biểu tình lạnh như băng của thập tam không có kích động giống như mình, lại cảm giác được mình quá kém so với người ta. Vì thế hắn hít một hơi thật sâu hướng về cổ yêu thành phun một bãi nước bọt, thấp giọng nói vài câu, vẻ kính sợ biến mất thay vào đó là vẻ khinh thường. Đối với biểu hiện của thập tam và hổ bào, Vương Lâm bật cười. Hắn bước về phía trước một bước, cả người như làn khói nhẹ từ từ bay đi. Thập tam và hổ bào theo sát phía sau. Khoảng cách 100 dặm rất nhanh liền trôi qua, cổ yêu thành đã rõ ràng trước mắt. Cổ yêu thành có một diện tích khổng lồ, liếc mắt nhìn cơ hồ không thấy cuối. Diện tích rộng lớn của nó từ trước đến giờ Vương Lâm cũng chưa thấy qua. Tuy nhiên sau khi đã từng vượt qua tinh không, trong mắt Vương Lâm đã nhìn thấy vô số tinh cầu, một mảnh tinh vân. Vì vậy mà cho dù ngôi thành này có lớn thế nào, trong mắt hắn cũng nhỏ bé không đáng kể. Tiến vào thành, Vương Lâm không có thu liễm tiên lực, cứ thong dong từng bước đi vào. Cửa phía bắc thành có rất đông người đi lại nên có thị vệ canh gác. Vương Lâm biết ở tu chân giới, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, nếu kiêm tốn quá ngược lại không tốt. Nơi đây người xếp hàng vào thành rất đông, nếu chờ đợi chỉ sợ vài canh giờ còn không thể vào thành. Hắn cứ thế sẽ đám người mà đi thẳng đến cửa thành. Thập tam và hổ bào theo sát phía sau Vương Lâm. So với nét mặt khẩn trương của hổ bào thì thập tam lạnh như băng, có vẻ chứng chạc hơn. Vương Lâm đột nhiên đi tới cửa thành, đám thị vệ đứng có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Những thị vệ này đều là yêu binh dưới phủ Tả Dực tướng quân của cổ yêu thành. Tu vi mỗi người đều tương đương với tu sĩ trúc cơ. Ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm chỉ như người hoang dã tầm thường, trong cơ thể cũng không có yêu lực. Nhưng thập tam và hổ bào phía sau Vương Lâm yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn, chắc là phải đạt tới trên ba giáp. Có thể có người hầu như vậy, trong mắt đám thị vệ Vương Lâm lập tức trở nên thần bí. Tuy nhiên nếu chỉ vậy cũng không đủ để khiến cho bọn họ phá hỏng quy củ. Lúc Vương Lâm đi vào, một tên thị vệ liền bước ra, hắn mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm một cây trường thương. Hắn giơ trường thương ra phía trước, lạnh giọng nói: "Lui ra, lão sược." Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Thập Tam liền tiến lên rồi đấm ra một quyền. Ở trong mắt Thập Tam, Vương Lâm chính là thiên uy, tất cả những người nào vô lễ với Vương Lâm đó là kẻ địch của hắn. Một quyền này hắn không hề lưu thủ. Thuật luyện thể cử ma tộc khiến thân thể hắn cứng rắn như tinh thiết. Một quyền của hắn giống như phi kiếm của tu sĩ, khi đánh ra mang theo tiếng rít gió. Thậm chí không gian xung quanh đều hơi vặn vẹo, đánh thẳng tới tên yêu binh thị vệ kia. Nét mặt của tên yêu binh biến đổi, một quyền của thập tam giống như sao băng trong mắt hắn, cũng có một luồng lực lượng kỳ dị ở bên trong. Hắn muốn tránh né nhưng phát hiện thân thể bị một luồng lực vô hình trói buộc giống như đang ở trong nước, cử động rất chậm chạp. Nhưng người này là người có nhiều kinh nghiệm, đối diện với nguy hiểm, trường thương trong tay hắn lập tức chắn ngang trước người, thân mình lấy tốc độ lớn nhất nhảy lùi về phía sau. Nắm tay thập tam chạm vào trên trường thương, chỉ nghe một tiếng trầm trầm vang lên, trường thương bỗng nhiên rạn nứt, rồi giống như bị một lực lớn phá hủy mà vỡ vụn. Tên yêu binh thị vệ sắc mặt trắng bệch, tuy nói luồng lực trói buộc biến mất nhưng thân thể hắn cũng bị đẩy lui ra sau mấy bước mới đứng vững, khóe miệng chảy máu tươi. Nếu không phải có thị vệ khác ở xung quanh lập tức tiến lên đỡ lấy, người này chắc chắn bị thương càng nặng. Ngay cả người đỡ lấy hắn cũng sắc mặt trắng bệch, thân hình run lên, hiển nhiên cũng bị lực lượng còn sót làm cho bị thương. Lúc này thì vệ ở trong ngoài cửa thành tức giận chạy ra, vây quanh mấy người thập tam, cũng có thị vệ đi thông báo với cấp trên. Đoàn người đang ở ngoài cửa chờ vào thành thấy cảnh tượng như vậy đều nhanh chóng tản ra mà đứng xem náo nhiệt. Thập tam, Vương Lâm trầm giọng nói. Thập tam lập tức tiến lên, bộ dạng cung kính. Mặc dù là Vương Lâm ở mắng, hắn cũng không có lời oán giận. Một quyền kia của ngươi là không đúng. Tiếng nói Vương Lâm trầm thấp. Thập tam hạ giọng hô, dạ. Khẽ nói. Ở trong mắt thập tam, bất kỳ người nào bất kính với lão tổ đều là kẻ thù của thập tam. Hổ bào lặng im đứng bên cạnh. Vừa rồi, hắn không có kích động như thập tam, vốn trong lòng hơi có chút hối hận. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt thâm trầm vua Vương Lâm thì trong lòng nhẹ thở ra, thầm nói. Cũng may vừa rồi không ra tay, nếu không làm lão tổ không vui vậy thì mất nhiều hơn được. Vương Lâm lắc đầu nói. Một quyền kia của ngươi, tuy là dùng hết sức nhưng lại chỉ phát huy được 4 phần lực, còn lại đều tiết ra ngoài, chưa làm được khống chế tùy tâm. Nếu không tên yêu binh kia nếu tiếp nhận chắc chắn không thể sống sót. Thập tam ngẩn người, nhưng lập tức gật đầu, mắt lộ vẻ trầm tư. Giờ phút này, xung quanh hơn 10 tên yêu binh đều nổi sát khí. Cũng không biết ai cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm vũ khí trong tay ngưng tụ yêu lực toàn thân tấn công tới 3 người bọn Vương Lâm. Ngoài cửa thành yêu lực tung hoành cát bay 4 phía. Một cỗ sát khí từ trên thân đám yêu binh tản ra. Đám yêu binh này đều là người kinh nghiệm xa trường, nếu thả ra sát khí cho dù người tu vi cao thâm hơn bọn họ, nhưng chênh lệch không quá lớn thì cũng không thể chịu nổi. Người xem cho kỹ, thuật luyện thể và pháp lực thần thông tuy khác nhau, nhưng cũng có điểm giống nhau. Ta mặc dù không luyện thể, nhưng một quyền đánh ra cũng có thể đạt hiệu quả như vậy. Nói xong hắn nắm tay phải tùy ý đánh về phía trước một đòn. Một quyền của hắn đánh vào không trung, lập tức từ nắm tay của hắn xuất hơn y, e, nơ, mơ, o, gợn sóng. Dưới sự khuyết tán của gợn sóng này, tất cả yêu binh xông tới lập tức chậm lại, giống như là bị đông cứng. Nhưng bất ngờ, sóng gợn khuyết tán với tốc độ cực nhanh, yêu binh xung quanh lập tức bị đẩy bay ngược ra đằng sau, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc xông lên. Cả đám yêu binh sắc mặt đều tái nhợt, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải Vương Lâm không thu lại mà duỗi bàn tay ra, trong nháy mắt máu tươi của đám yêu binh hóa thành từng giọt máu nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu máu trên tay phải Vương Lâm. Tay phải hắn vung về phía trước, quả cầu máu này lập tức bay ra như một tia chớp màu đỏ đánh vào tường thành. Ngay tại thời điểm quả cầu máu hạ xuống, một tiếng hừ lạnh từ trong cửa thành truyền ra. Sau đó một thân hình màu hồng giẫm chân một cái bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thành, tay phải người này điểm một cái vào hư không. Chỉ thấy quả cầu máu đến gần tường thành lập tức tan vỡ, một lần nữa hóa thành giọt máu tản ra xung quanh. Nét mặt Vương Lâm vẫn như thường, khẽ mỉm cười nói: có thể ở nơi này gặp được người đến từ cùng một nơi, khiến tại hạ có chút ngạc nhiên vui mừng. Vầng sáng đỏ như máu tản đi, lộ ra một người con gái ở bên trong. Nàng vừa xuất hiện, lập tức yêu binh bốn phía đề quỳ một gối xuống, cung kính nói: tham kiến Diêu Nghiêu lĩnh. Người con gái có đôi mắt phượng, hai đầu lông mày sát nhau, mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài màu đen xõa xuống vai. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, nói: Vương Lâm. Một tia sáng thoáng xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Hắn đánh giá cẩn thận nàng một chút. Người này lúc trước hắn gặp qua ở bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh. Lúc đó, nàng đột chiếm một nơi. Đây cũng là nguyên nhân lần trước Vương Lâm để ý. Tu vi của nàng đạt tới anh biến hậu kỳ, tuy chưa viên mãn nhưng cũng không quá xa. Xem ra tên Vương Mỗ ở trên Thiên Vận Tinh được không ít người biết đến. Vương Lâm mỉm cười bước về phía trước một bước. Một bước đi tới này lập tức một luồng khí tức hung ác từ sau lưng Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện như con sóng giận dữ, điên cuồng tản ra bốn phía. Người con gái áo trắng kia lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm một cái, đôi mày nhíu lại, lui ra sau một bước, bình thản nói: không nghĩ tới ngươi cũng ở tại Thiên Yêu Quận. Ngươi tới Cổ Yêu Thành này nhất định là muốn giành chức vị để đạt được chiến công. Cuộc chiến của hai chúng ta không có ý nghĩa. Nàng nói xong, xoay người đi vào bên trong thành. Vương Lâm khẽ mỉm cười bước vào cửa thành, Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau. Người con gái áo trắng kia bước đi không nhanh, sau khi tiến vào thành cũng không trực tiếp vào trong mà là đi sang bên phải. Nơi đó có một quảng trường, bên trên có một tòa truyền tống trận thật lớn. Yêu binh canh gác xung quanh sau khi nhìn thấy người con gái đều quỳ một gối xuống đất cực kỳ cung kính. Bước vào trong truyền tống trận, nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm, lạnh như băng nói: ngươi theo ta đi gặp Tả Dực Yêu Tương. Nơi đây chính là Cổ Yêu Thành, cũng là thành của Yêu Tương đại nhân. Muốn giành chức vị phải được Yêu Tương chấp nhận. Được. Vương Lâm gật đầu cười nói với Thập Tam và Hổ Bào: hai người các ngươi vào thành chờ ta. Sau đó, hắn đi vào trận pháp. Ngay lúc hắn đi vào, trận pháp liền mở ra. Trong luồng ánh sáng trắng lóe lên, Vương Lâm và người con gái kia biến mất. Sau một hồi không thoải mái sau khi truyền tống, Vương Lâm khôi phục bình thường, bắt đầu đánh giá nơi đang đứng. Trước mặt có một tòa kiến trúc rộng lớn cao tới tận mây. Đây là một tòa cung điện thật lớn. Ở trong cung điện, một pho tượng cao ngất tầng trời. Pho tượng này là một đại hán mặc áo giáp, một luồng khí yêu dị mạnh mẽ từ trên tượng phát ra cuồn cuộn. toàn bộ bầu trời đều bị yêu lực này làm rối loạn hình thành từng vòng tròn. Người con gái áo trắng đi ra khỏi trận pháp, lạnh giọng nói: "Yêu tương đại nhân, ta đã đưa người tới." Giọng nói vừa dứt, lập tức một tiếng cười sang sảng từ trong cung điện mênh mông truyền ra. Ngay sau đó, trên pho tượng thật lớn kia có một bóng người hạ xuống. Bóng người với tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, đứng ở giữa không trung. Người này tướng mạo tầm thường, nhưng có một sự dũng mãnh. Hắn mặc áo choàng tím, hai bàn tay cực to, toàn thân có một sự uy nghiêm. Ánh mắt hắn sáng như sao nhìn về phía Vương Lâm, cười lớn nói: "Ngươi là người bên ngoài tới, đánh yêu binh của ta ở ngoài thành." Con ngươi Vương Lâm co lại. Yêu lực toàn thân của đại hán hoàn toàn nổi liếm, nếu là người thường không thể phát hiện. Nhưng lấy tu vi của Vương Lâm chỉ liếc mắt liền nhìn ra người này rất mạnh. Yêu lực trong cơ thể hắn chỉ sợ không ít hơn 10 vạn giáp. Cũng tức là nói người này tuy là không đạt tới vấn đỉnh, nhưng kém không nhiều lắm. Phải biết rằng tại yêu linh chi địa, 3 sao bằng 1 giáp, 3 giáp là trúc cơ, 30 giáp là kết đan, 300 giáp nguyên anh, 3000 giáp hóa thần, 3 vạn giáp anh biến, 30 vạn giáp vấn đỉnh. Đúng vậy. Vương Lâm ngẩng đầu nói một cách thản nhiên. Ánh mắt đại hán trở nên chăm chú, bước ra mấy bước trong vừa cất tiếng cười to, tay phải bỗng nhiên đánh ra phía trước, miệng quát: "Được, vậy để cho bản tướng nhìn ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì." Một quyền của hắn nhanh như tia chớp, nhưng dù gì không có tiếng động. Tuy là đánh vào hư không nhưng lại truyền thẳng đến Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm không hề có một chút kinh hoàng, tay áo thong song vung lên, ngón cái tay phải trực tiếp ấm trên hư không. Tịch diệt chỉ. Một tia sáng lóe lên trong mắt người con gái áo trắng đứng bên. Một chỉ của Vương Lâm khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ sức sống giống như bị hút ra ngưng tụ trên ngón cái của hắn. Trong nháy mắt khi hắn thi triển tịch diệt chỉ, khoảng không giữa hắn với đại hán kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Vương Lâm lui ra sau 3 bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lại nhìn tráng hán đang ở giữa không trung. Lúc này, hắn thu hồi tay phải, ánh mắt như lóe lên một tia chớp, cười nói: "Tốt, bản tướng ở giữa không trung, mượn lực cũng là chiếm một ít lợi thế của ngươi. Chỉ dựa vào một chỉ này, ngươi có thể trở thành trưởng lão bên trong phủ của ta." Vương Lâm bình thản lắc đầu nói: "Trước bên trong, vương mỗ không cần." Đại hán nhíu mày, cười nói: "Sự hiểu biết của ngươi về đất yêu linh chúng ta lớn hơn tưởng tượng của bản tướng. Không ngờ biết được chức vụ trong ngoài." Trong trí nhớ của La Vân, tổ tiên hắn từng lưu lại ghi chép: tại yêu linh chi địa, có 2 loại chức vụ. Chấp sự, trưởng lão đều là chức vụ bên trong, không có binh quyền. Chỉ có đô thống, thống lĩnh mới có binh quyền. Yêu đế từng có lời: đối với những người từ ngoài đến các ngươi, chỉ cần có đủ tu vi có thể ban cho chức vụ. Tiểu tử kia muốn đạt được chức vụ bên ngoài thì phải xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi. Một chỉ vừa rồi vẫn không đủ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi ngưng thần tĩnh khí, nói: "Ngươi có thể tiếp tục." Trong mắt đại hán kia hiện lên một tia tán thưởng. Hắn không nói nữa mà đánh luôn một quyền vào hư không, một quyền vừa chém ra liền nhanh chóng bị thu hồi, tiếp theo lại một quyền. Tốc độ hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đánh ra 10 quyền. Cảnh tượng sụp đổ lập tức xuất hiện. Nhưng lúc này không gian vô cùng ngưng kết, sau 10 quyền cũng không hoàn toàn sụp đổ. "Nếu ngươi tiếp được thập băng chiến ý này của ta thì làm đô thống." Đại hán hét lớn một tiếng, tay phải quơ một cái giống như xuyên thấu hư vô, trực tiếp chộp vào nơi cảnh tượng sụp đổ rồi vung mạnh một cái, ném về phía Vương Lâm. Thập băng chiến ý này không có thực chất, nó là từ trong hư không phát tán, dung nhập vào hư vô. Nó tập hợp khí tức toàn bộ yêu lực 10 quyền của Tả Dực Yêu Tương cùng với sát khí cả đời chinh chiến của hắn. Thập băng là có 10 lần biến hóa, 10 lần sụp đổ, mỗi một lần đều chồng chất lên. Lần sụp đổ thứ 10 sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Loại thần thông này dõi mắt toàn bộ tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Chỉ trong nháy mắt thập băng chiến ý truyền tới, Vương Lâm liền nhìn ra manh mối. Hai mắt hắn sáng ngời, lui ra sau mấy bước, dưới chân đạp một cái, cả người giống như cây tùng sừng sững ngàn năm. Hắn cũng không dùng pháp bảo, trên tay phải xuất hiện làn khí xám, bỗng nhiên sử dụng sát lục tiên quyết. Cùng lúc đó, ngón trỏ tay phải hắn vươn ra, hóa ma chỉ vận chuyển trong cơ thể. Tiên lực trong cơ thể trong nháy mắt nghịch hóa thành từng đạo ma khí ngưng tụ ở trên ngón trỏ bay đi. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 543: Ngộ trong chiến đấu. Trong ba loại sát chiêu thì tịch diệt chỉ, hóa ma chỉ là hai chiêu mà Vương Lâm thường sử dụng. Uy lực của chúng không thể uy hiếp vấn đỉnh, chỉ có thể tung hoành trong số anh bính kỳ mà thôi. Nhưng ở trong tay Tư Đồ Nam, tịch diệt, hóa ma hai chỉ lại có uy lực kinh người. Cho dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng có thể giết. Nguyên nhân căn bản thì ngoại trừ việc liên quan nhất định đến tu vi, chủ yếu đó là tinh túy của tịch diệt và hóa ma. Ba sát chiêu này là do Tư Đồ Nam sáng tạo. Bởi vì thân ở ma đạo cho nên ba chiêu này tự nhiên bị lây ma tính. Nếu không có một trái tim nhập ma thì không thể nắm giữ được toàn bộ tinh túy của nó. Ma đạo của Vương Lâm và Tư Đồ Nam có sự khác nhau rõ rệt. Như thế khi hắn thi triển tịch diệt và hóa ma chỉ so với Tư Đồ Nam thiếu đi sự linh động và biến hóa. Trên thực tế, giữa hai loại chỉ pháp này còn có thần thông. Chính là một điểm đó cho nên Tư Đồ Nam cũng không dạy toàn bộ thần thông phía sau cho Vương Lâm. Không phải hắn keo kiệt mà là một khi dạy toàn bộ cho Vương Lâm, lâu ngày dùng sẽ bị biến đổi. Đạo của Vương Lâm rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Tuyền chỉ là chiêu cuối cùng trong ba sát chiêu. Uy lực chiêu này vượt xa hai chiêu trước, gần như đạt tới tiên thuật cấp thấp. Lúc trước Tư Đồ Nam truyền thủ chiêu này cũng đã do dự rất lâu. Nguyên nhân căn bản bởi vì chiêu này uy lực chẳng những rất mạnh có thể uy hiếp đến tu sĩ vấn đỉnh mà quan trọng hơn là nếu dùng quá nhiều lần, nhất định sẽ ảnh hưởng đạo tâm của Vương Lâm, khiến hắn dần dần nhập vào ma đạo. Chiêu cuối cùng này không thể so với hai chiêu trước. Hai chiêu trước bởi vì không có thần thông đằng sau, với tu vi của Vương Lâm cho dù sử dụng nhiều thế nào cũng không thể ảnh hưởng đạo tâm. Nhưng chiêu cuối cùng này lại không hề có thần thông đi kèm, toàn bộ uy lực nằm hết trong một chỉ đó. Những điều này, Tư Đồ Nam từng nói kỹ cho Vương Lâm. Cho nên nhiều năm như vậy Vương Lâm cũng chỉ dùng tới chiêu đó một lần. Đó là lúc đánh một trận với Tử Hệ Lão Lục, tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ Trần Đạo. Trên thực tế chiêu cuối cùng này mới chân chính là sát chiêu. Thập băng quyền ý của Tả Dực Yêu Tương sinh ra từ hư vô, dung hợp với không trung. Nó vốn là vô hình và cũng là một quyền mạnh nhất, tập trung toàn thân tinh khí thần của Tả Dực Yêu Tương. Quyền đó một khi đánh ra thì quyền ý có thể phá toái hư không, giết người một cách vô hình. Ngón trỏ tay phải Vương Lâm trong nháy mắt vươn ra. Tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng nghịch chuyển. Chỉ trong nháy mắt một lượng lớn ma khí ngưng tụ trên ngón tay. Lúc này, ngón tay của hắn hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cho dù mặt trời chói chang cũng không thể xuyên thấu. Thứ màu đen đó chính là một loại ma hóa thuần túy. Trong nháy mắt ngón trỏ Vương Lâm điểm vào hư không, hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được luồng quyền ý tràn ngập khắp nơi. Ngay trong nháy mắt, lần sụp đổ thứ nhất đã tới. Giống như toàn bộ thiên địa giờ phút này lấy Vương Lâm làm trung tâm mà sập xuống. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng trong hư vô ép lên người Vương Lâm. Trên tay phải của hắn tia sáng màu đen lóe ra, tốc độ nghịch chuyển tiên lực trong cơ thể đạt tới một trình độ không thể tin. Bỗng nhiên màu đen trên ngón tay đột nhiên khuyết tán, trong nháy mắt tản ra toàn thân. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời lở đất truyền khắp cổ yêu thành. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch, lui ra sau vài bước mới đứng vững. Ngón trỏ tay phải hắn lúc này hơi run rẩy, tê dại. Thứ lực lượng khủng bố đang ép tới người liền lui lại. Nhưng lập tức nó tăng khí thế gấp 10 lúc trước, từ trong hư vô đánh tới. Lần sụp đổ thứ hai tiến đến. Lần sụp đổ thứ hai này diễn ra với tốc độ hiếm thấy, so với lần thứ nhất nhanh hơn mấy lần, gần như khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng tấn công đến. Ngón tay Vương Lâm vẫn đang run rẩy. Uy lực hóa ma chỉ có thể giúp hắn chống cự lần thứ nhất sụp đổ. Đây cũng không phải là thuật thần thông tu sĩ anh biến có thể thi triển. Uy lực loại pháp thuật này cho dù là 10 tu sĩ vấn đỉnh cũng chỉ có 2 người có thể nắm giữ. Trong mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng kỳ dị. Uy lực lần sụp đổ thứ hai gấp 10 lần thứ nhất. Lần này trong phạm vi nhìn trượng, không trung giống như bị bao phủ bởi một trận bão cát. Thậm chí cả bức tranh xoay tròn không ngừng phía bên trên cung điện đều bị lôi kéo vào. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, trên tay phải của hắn hai luồng khí xám giống như hai con rồng đen nhanh chóng bay lượn. Tại lúc này hắn không chút do dự dùng sát lục tiên quyết. Hai con rồng gầm thét mà lao ra, cuốn theo một dòng khí kinh người, xuyên qua không trung. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên con rồng gặp lực lượng lần thứ hai sụp đổ. Thứ lực lượng đó cực mạnh, chỉ nghe từng hồi tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Trong tiếng gầm rít, con rồng hóa thành từng đạo khí xám hình thành một cơn lốc xoáy màu xám. Trung tâm lốc xoáy chính là vị trí của Vương Lâm. Lực lượng lần thứ hai sụp đổ dừng vào trên lốc xoáy màu xám, lập tức yếu đi nhanh chóng. Cùng lúc đó một cỗ khí tức xếp chóc từ trong lốc xoáy màu xám điên cuồng khuếch tán. Luồng khí tức xếp chóc đó có thanh thế kinh người, giống như có thể diệt tiên chu ma. Từ trong lực lượng lần thứ hai sụp đổ mà phá ra một lỗ hổng. Dựa vào một cỗ sát lục xung thiên cứng rắn bước lui huyền ý lần thứ hai. Vương Lâm lại bước về phía trước một bước, hắn như một ngôi sao băng trong nháy mắt lao ra. Cùng lúc đó tay phải hắn chộp một cái, vòng xoáy khí xám lập tức chấn động tiêu tan hóa thành hai luồng khí xám giao nhau, xuất hiện bên trong tay phải Vương Lâm. Ngưng! Vương Lâm gầm nhẹ, hai luồng khí xám giao nhau lập tức ngưng lại hóa thành bức thanh trường kiếm bảy thước phát ra vô tận những tia sáng màu xám. Kiếm trong tay Vương Lâm lập tức tản ta một luồng khí tức xếp chóc kinh người. Vào lúc này Vương Lâm giống như biến thành một người khác. Ở trên người hắn không hề có vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ có khí tức xếp chóc mà thôi. Hắn giống như một ma thần cầm trong tay lệnh xếp chóc, thế như trẻ trẻ đạp qua hư không thẳng đến Tả Dực Yêu Tương ở trong không trung. Tả Dực Yêu Tương khẽ a một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng cười lớn nói: hay! Dưới thập băng quyền ý của bản tướng, ngươi là một trong số không nhiều người có thể phản công. Để xem ngươi có thể phá vỡ 8 lần sụp đổ để đi vào gần ta hay không. Lúc này Diêu Tích Tuyết, con gái của Huyết Tổ vẫn đứng ở xa xa, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại. 3 năm trước lúc nàng đi vào cổ yêu thành cũng bị thua dưới thập băng quyền ý. Thần công này cực kỳ bá đạo, càng về sau càng không thể chống cự. Với tu vi của nàng tới lần sụp đổ thứ tư đã có vẻ quá sức. Nếu không phải có huyết thuật gia truyền, chỉ sợ không thể sống quá lần thứ năm. Mặc dù như thế, nàng cũng bại ở dưới lần thứ tám. Tả Dực Yêu Tương thấy vậy ban cho chức thống lĩnh.

dùng khăn vắt ở vai dọn dẹp một chút. Vương Lâm ngồi xuống, Thập Tam và Hổ Bào hai người do dự một chút thấy Vương Lâm gật đầu liền ngồi đối diện. Khách quan muốn ăn món gì? Tiểu nhị cũng đều có ánh mắt nên hỏi Vương Lâm. Đưa lên ba hũ rượu trúc thanh ở nơi đây. Vương Lâm ôn hòa nói: Được, xin chờ. Tiểu nhị vắt khăn mặt lên vai, xoay người rời đi. Chỉ ít lâu sau hắn bưng lên ba hũ rượu, mấy cái chén rượu đặt xuống bàn. Thập Tam vội vàng cầm lấy hũ rượu, vỗ một cái đánh vỡ lớp bùn, rót một chén rượu cho Vương Lâm, chính hắn cũng không uống. Hổ Bào nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thấy Thập Tam không uống nên bản thân cũng không tiện uống, trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng vẻ mặt không lộ ra tí nào. Vương Lâm cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Một mùi vị đã lâu không kìm được nảy lên trong tim. Cuộc đời này của hắn chỉ uống qua một loại rượu, đó là năm xưa khi sống phàm nhân ở Chu Tước Tinh, rượu mà tổ tiên Đại Ngưu để lại. Trong hơn 10 năm đó, Đại Ngưu thường xuyên đưa rượu ngon tới, dần dần khiến cho Vương Lâm đối với loại rượu đó nhớ rất kỹ. Cuộc đời biến đổi, cũng không biết lúc này Đại Ngưu một người bình thường trên Chu Tước Tinh có bình an hay không. Năm sáng vô tình chỉ sợ hắn sớm trở về cát bụi, con cháu của hắn chắc là vẫn còn khỏe mạnh. Vương Lâm cầm chén rượu, ánh mắt có chút gì đó nhớ lại. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 546, Yêu Binh. Hơn 10 năm sống cuộc sống phàm nhân là quãng thời gian yên tĩnh nhất trong đời hắn. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất xa, nhưng trong đầu hắn những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhớ tới Đại Ngưu, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Hơi rượu vào trong miệng, tuy có vị cay nhưng có chút gì đó sống với thứ rượu mà lần đầu tiên Đại Ngưu đưa cho hắn. Thập Tam trầm ngâm không nói. Hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm. Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, len lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn trở nên hừng hực. Hắn đang định uống tiếp một chén lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng. Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên Thập Tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn như thường. Vương Lâm cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Từng chuỗi hình ảnh trên Chu Tước Tinh không ngừng hiện lên trong đầu. Đúng lúc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm cảm xúc, muốn rời khỏi Yêu Linh Chi Địa, rời khỏi Thiên Vận Tinh mà trở lại Chu Tước, nơi mà hắn đã sinh ra. Từ từ, sự xúc động trong lòng càng lúc càng mạnh choán đầy tinh thần của Vương Lâm. Chén rượu trong tay hắn choang một tiếng rồi vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm cả vào lòng bàn tay. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Vào lúc này, nếu có người tu đạo nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn sẽ cả kinh. Phải biết rằng người tu đạo luôn cố gắng giữ cho tâm trí kiên định, làm sao có thể để cho bản thân xúc động trong một thời gian dài như thế. Thập Tam biết ngay không ổn. Hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn Vương Lâm. Hổ Bào cũng nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường. Tuy nhiên, mức độ lo lắng của hắn không thể so sánh với Thập Tam. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng động. Đồng thời có những tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, 7-8 yêu binh mặc áo giáp màu đen đi vào trong tiểu lâu. nét mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Điếm tiểu nhị vừa mới đi lên liền bị một người đẩy ra quát: lấy rượu thức ăn ngon nhất mang lên đây. Điếm tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất vội vàng bò dậy. Sau khi nở nụ cười làm lành vội vàng lui ra. Trong tiểu lâu có rất nhiều người vội vã tính tiền rồi rời khỏi đây. 7-8 người mặc áo giáp lập tức chiếm lấy một cái bàn rồi cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện một cách âm ỉ. Trong 7-8 người đó có một người ước chừng 30 tuổi. Nét mặt của hắn hết sức âm trầm. Từ người hắn tản ra một sự oai nghiêm. Sau khi rượu và thức ăn được bưng lên đầy đủ, hắn cầm lấy một vò rượu đập vỡ nắp rồi chẳng cần dùng chén cứ thế mà tu. Sau một hơi, rượu trong vò liền cạn sạch. Hắn giơ tay phải ném sang một bên. Không biết có phải do cố ý hay không mà vò rượu đó bay thẳng về phía bàn của ba người Vương Lâm. Một tiếng choang vang lên. Ánh mắt Thập Tam hơi sững rồi xoay người nhìn lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, không nói gì. Hổ Bào cũng nhướng mày. Nhưng hắn biết lúc này lão tổ đang có biến không phải là lúc gây chuyện. Vì vậy mà hắn cố gắng đè nén cơn tức xuống. Thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình. Chúng ta liên thủ với nhau cho hắn một trận để cho hắn biết được cuối cùng thì người nào mới là nghiêu lính chính thức. Một đại hán mặc sáp đen lập tức vỗ ngực, lớn tiếng nói: đã tra ra được tin tức về người đó hay chưa? Người có nét mặt âm trầm đưa tay lau mấy giọt rượu trên mép rồi trầm giọng nói: đó là một người từ bên ngoài đến. Yêu Tương đại nhân đã tự mình kiểm tra sau đó phá lệ ban cho chức thống lĩnh. Một người mặc hắc giáp liền lên tiếng: hừ. Người có vẻ mặt âm trầm lại cầm lấy một vò rượu khác rồi uống một hớp lớn. Thống lĩnh đại nhân, ta sẽ ra tay khiên chiến, xem thực lực của hắn thế nào. Sau đó, dựa theo quy định trong quân của chúng ta, nếu thực lực của hắn thua kém thì cho dù có cùng danh hiệu với đại nhân thì cũng chẳng làm gì. Mà hắn dựa vào cái gì để xếp thứ nhất? Tại sao Yêu Tương đại nhân lại để cho hắn vượt qua vị trí nghiêu lính phó trở thành nơ gơ y e u lính chính mà không hề có lý do gì? Cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được việc này. Đủ rồi. Người có nét mặt âm trầm sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa liền nói: ta muốn xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì. Người từ ngoài đến, cho dù là người từ ngoài đến thì cũng có kẻ mạnh người yếu. Người từ ngoài đến hết dưới tay nghiêu lính ta cũng không phải là không có. Nếu hắn là người mạnh mẽ thì thi triển chu tiên trận. Hắn vừa nói xong, đám yêu binh mặt hắc giáp đều yên lặng. A, người có vẻ mặt âm trầm nhướng mày, nói một cách trầm rãi: các ngươi sợ. Vào lúc này trong tiểu lâu lục tục có người tính tiền rời đi. Thoáng cái cả tiểu lâu cũng chỉ còn hai bàn có người. Ngoại trừ bàn của đám yêu binh ra thì cũng chỉ còn có ba người Vương Lâm. Mặc dù cái chén trong tay đã bị bóp nát, nhưng trong mắt Vương Lâm vẫn tràn ngập ký ức. Trên thân thể hắn tiên lực từ từ khuếch tan ra xung quanh. Tâm ma vẫn bị hắn áp chế từ từ lớn mạnh. Lão Tổ, Thập Tam gọi nhỏ. Bên bàn đám yêu binh, người có vẻ mặt âm trầm hừ lạnh nói: nói nhiều, cút ra khỏi đây cho ta. Một tên yêu binh bên cạnh hắn vội nói: thống lĩnh đại nhân, nếu sử dụng chu tiên trận đối với người bên trong mà để Yêu Tương đại nhân biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt. Đến lúc đó, người kia chết, ta được phục hồi nguyên chức thì cho dù có bị trách phạt cũng có ta chịu. Người có vẻ mặt âm trầm cầm vò rượu trong tay tu cạn rồi ném đi. Vù, lần này, vò rượu bay thẳng về phía bàn của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới nơi. Ánh mắt của Thập Tam trở nên lạnh lẽo, giơ tay bắt lấy vò rượu. Cùng lúc đó, hắn biến sắc, nhanh chóng thối lui. Cái ghế đang ngồi bị vỡ vụn ra từng mảnh. Thập Tam loạng choạng lui lại vài bước. Một dòng máu đang trào lên miệng được hắn nuốt xuống. Cút ngay. Hôm nay lão tử không vui. Cả cái đại sảnh này chỉ có ba người các ngươi là kẻ mù thôi. Người có vẻ mặt âm trầm liền quát lên. Hàn quang trong mắt hổ bào lóe lên nhìn chăm chú về hướng bàn đám yêu binh. Trên những người đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu lực đang cuồn cuộn chảy. Hắn biết nếu chỉ đối phó với một người trong số họ, hắn có thể thắng dễ dàng. Đối phó hai người có chút miễn cưỡng. Nhất là người ném vò rượu, yêu lực trên thân người đó đã đạt tới mức độ nổi liếm. Ánh mắt hổ bào mới nhìn vào mắt người đó liền cảm thấy đau đớn. Hắn vội vàng quay sang chỗ khác. Thập Tam hít một hơi thật sâu, buông vò rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm, nói: "Lão tổ." Vương Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi im ở đó không nhúc nhích. Từ khi tiến vào tiểu lâu, người có vẻ mặt âm trầm đã chú ý tới Vương Lâm. Hắn cảm nhận được đối phương có chút gì đó rườm rà. Trong cơ thể gã như có hai thứ lực lượng đang chém giết nhau. Vò rượu thứ nhất là hắn thử dò xét. Còn vò rượu thứ hai thì ý đồ của hắn hoàn toàn rõ ràng. Yêu binh bên cạnh hắn thấy ba người Vương Lâm vẫn chưa rời đi liền có người cảm thấy tức giận. Một tên yêu binh mặt hắc sáp nhất thời đứng lên quát: "Muốn chết!" Vừa nói, hắn vừa bước tới đánh về phía Vương Lâm. Thập Tam đứng bên, một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt. Hắn không nói tiếng nào đánh ra một quyền. Tên yêu binh phản ứng cũng không chậm. Hắn thốt lên một tiếng nho nhỏ, bàn tay liền biến thành quyền, yêu lực trong cơ thể vận chuyển. Nhất thời trên nắm tay của hắn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng tăm tối. Thoáng cái, nó hóa thành một con mãnh hổ rồi dung nhập vào nắm tay của người đó mà va chạm với Thập Tam. Một tiếng động vang lên, tên yêu binh phun máu tươi, thân thể như bị một thứ lực mạnh đánh trúng văng ra ngoài mấy trượng, đè gãy cả mấy cái bàn. Máu miệng hắn chảy ra ồm ồm. Thập Tam lui lại mấy bước, khóe miệng cũng có một vết máu tươi. Hắn vừa phải tiếp cái vò rượu đã bị thương nên vào lúc này cố gắng vận chuyển thể lực càng khiến cho vết thương nặng thêm. Nắm tay phải cảm thấy tê tê. Luyện thể thuật của hắn vốn không đầy đủ nên sau khi tu luyện uy lực không mạnh lắm. Hổ bào thấy Thập Tam ra tay, hắn chẳng nói gì mà đưa tay phải vào trong ngực lấy ra 10 lá cờ nhỏ. Phất nhẹ một cái, lập tức xung quanh người hắn xuất hiện những luồng gió lạnh lẽo rít lên. Yêu binh xung quanh thấy người nhà mình bị đả thương liền đứng lên. Ánh mắt bọn chúng chỉ toàn là sát khí. Những người hàng năm đứng trên chốn xa trường một khi phóng ra sát khí có thể tưởng tượng được mức độ của nó như thế nào. Người có vẻ mặt âm trầm vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Vương Lâm. Người man hoang mà cũng dám ở cổ yêu thành gây chuyện. Trong đám yêu binh có một người cười lạnh. Rồi ngay lập tức bọn họ chẳng khác gì những con mãnh hổ nhanh chóng lao ra. Cả sáu yêu binh cùng ra tay, hổ bào thầm kêu khổ. Hồn phiên trong tay phất động, lập tức vô số hồn phách xuất hiện, rít lên the thé mà bay đầy tiểu lâu. Thân hình Thập Tam chợt lóe lên, dung nhập vào trong đám hồn phách mà triển khai chấm xếp. Thần thông yêu thuật. Các huynh đệ, yêu lực phá thần. Trong đám yêu binh lập tức có người quát lên. Động tác của sáu yêu binh cực kỳ chuẩn xác, nhanh chóng phát ra yêu lực. Nhất thời trong tiểu lâu, sáu luồng yêu lực mạnh mẽ giống như những con rồng đang nổi giận mà bay ra. Vào lúc này, đám hồn phách trong hồn phiên đang tràn ngập tiểu lâu liền bị bước lui. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, hổ bào cũng thầm kêu khổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt của người kia. Mặc dù có phải chết thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của lão tổ. Vào lúc này, Hổ Bào chợt cảm thấy Thập Tam cũng không phải là một kẻ đáng ghét. Tên thống lĩnh có nét mặt âm trầm vẫn đang ngồi trên ghế chợt biến sắc. Hắn đứng phắt dậy quát: "Thu hồi yêu lực, nhanh!" Thanh âm của hắn vừa mới dứt, sáu đạo yêu lực đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong ánh mắt ngơ ngác của sáu tên yêu binh, sáu đạo yêu lực bay thẳng về phía Vương Lâm rồi chui vào cơ thể hắn qua vị trí mi tâm. Lúc này ánh mắt hồi tưởng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn trong sáng. Ma niệm lợi hại thật. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một chút kinh hãi. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 547: Doanh trại hắc giáp quân. Người tu đạo chú trọng đến sự kiên định, không để cho ngoại vật tác động. Hai mắt Vương Lâm sáng lên. Với tu vi của hắn cùng với sự kiên định của bản thân thì tình cảnh vừa rồi chẳng khác gì vừa trải qua kiếp nạn. Hồi ức chẳng có gì phải sợ. Đáng nói ở đây là toàn bộ tinh thần đắm chìm vào trong đó, không thể kiềm chế được bản thân. Nếu như bình thường, Vương Lâm chắc chắn không thể xuất hiện tình trạng đó. Sau khi hắn nhập ma thì chuyên tâm áp chế. Nhưng trong cơ thể hắn vẫn có một chút ma niệm tồn tại. Chính ma niệm đó đã lôi ký ức của Vương Lâm ra ngoài. Trong số tu sĩ thượng cổ thì nói tới ngoại ma nhập thể chính là nói khi người tu đạo và thiên địa giao tiếp với nhau, thời điểm hiểu được thiên đạo, thiên ma ngoại vực hóa thân thành hàng ngàn, hàng vạn có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thiên ma ngoại vực nhập thể sẽ làm khơi dậy ngọn lửa bên trong cơ thể tu sĩ, thiêu đốt nguyên thần, từ đó mà có thể đoạt mạng, phá hoại đạo pháp. Trong mắt các tu sĩ thời cổ thì thiên ma ngoại vực là thứ vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận để cho nó nhập thể sẽ dẫn tới việc ôm hận ngàn đời. Sau khi giới tu chân thượng cổ xuống dốc, tu chân liên minh liền xuất hiện. Việc nhắc đến thiên ma ngoại vực dần ít đi, chỉ còn lại là một hệ thống phân tích và tính toán được mà thôi. Việc thiên ma ngoại vực có tồn tại hay không, liên minh tu chân gạt bỏ câu trả lời. Hiện tượng thiên ma nhập thể, liên minh tu chân cho rằng đó là do trong cơ thể nảy sinh ma niệm cùng với việc lĩnh ngộ thiên đạo không hợp lý, vì thế khiến cho trong ngoài không điều hòa, âm dương không giao hợp, tâm cảnh bất ổn mà trong tâm biến thành niệm. Hiện tượng vừa rồi của Vương Lâm chính là như thế. Do tinh thần của hắn xúc động nhớ tới Chu Tước Tinh mà khiến cho ma niệm trong cơ thể tăng lên tới mức cao nhất. Nếu cứ tiếp tục duy trì có lẽ Vương Lâm cũng có thể thức tỉnh, nhưng khoảng thời gian đó sẽ rất dài chứ không phải ngắn như lúc này. Yêu binh xuất hiện, phóng thích yêu lực khiến cho Vương Lâm ở trong nghịch cảnh tìm được đường đột phá. Sau khi yêu lực của sáu yêu binh xuất hiện tung hoành trong tiểu lâu đã giúp cho hắn đột phá rất sâu, nhờ vậy mà thần trí trong nháy mắt khôi phục như thường. Tuy nói chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ cho Vương Lâm hiểu rất nhiều chuyện. Hắn không hề do dự mượn ngay yêu lực của yêu binh cùng với tiên lực trong cơ thể mà đột phá. Sau đó trong cơ thể hắn hình thành một dòng xoáy rồi dung nhập yêu lực vào trong đó. Tại yêu linh chi địa, đối với tu sĩ đến từ bên ngoài mà nói thì yêu lực chính là vật thay thế tiên lực, có thể khiến cho tiên lực gia tăng. Từ trước đến nay, Vương Lâm vẫn chưa từng dung hợp. Hắn đang tìm một cơ hội có thể dẫn đông yêu lực bên ngoài sẽ thử dung hợp. Vì vậy mà trong chớp mắt, sáu luồng yêu lực của đám yêu binh bị cắn nuốt toàn bộ. Tất cả mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong tiểu lâu, Thập Tam thấy Vương Lâm trở lại bình thường liền thở phào một cái. Trong lòng hắn chỉ cần sự có mặt của Vương Lâm thì tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì đáng ngại. Ngay lập tức, hắn đi ra sau Vương Lâm lạnh lùng nhìn đám yêu binh trong tiểu lâu. Hổ Bảo cũng vội vàng vung tay phải lên thu hồi hồn phiên mà đứng bên cạnh Vương Lâm. Vào lúc này, trong tiểu lâu 6 tên yêu binh đã mất đi yêu lực, toàn thân trở nên yếu ớt. Ánh mắt bọn chúng không tin vào những gì mới xảy ra, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng chúng chỉ có một sự sợ hãi. Các hạ là ai? Nam tử có vẻ mặt âm trầm, đứng lên trầm giọng nói. Vương Lâm cầm lấy vò rượu vẫn để nguyên trên bàn, đứng dậy chẳng thèm để ý tới đối phương mà đi ra ngoài. Thập Tam lấy ra một chút hứa yêu thạch đặt trên bàn rồi đi theo sau. Về phần Hổ Bảo thì nhìn qua đám yêu binh trong tiểu lâu, cười lạnh vài tiếng rồi đi theo Vương Lâm. Người có vẻ mặt âm trầm, vỗ bàn quát: "Đứng lại!" Vừa nói, hắn vừa bước về phía trước, đồng thời tán phát ra một làn yêu lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian trong tiểu lâu. Yêu khí giống như ngưng tụ thành vật thực, trong hư vô hóa thành một thành trường kiếm sắc bén, tỏa ra yêu khí nồng nặc mà hướng về phía ba người Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, liếc mắt nhìn đối phương. Tay phải hắn vung nhẹ một cái, một luồng gió chợt xuất hiện khiến cho thanh trường kiếm do yêu khí hóa thành đang bay tới biến mất. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vương Lâm mở miệng nói một câu rồi ra khỏi tiểu lâu. Ánh mắt của người có nét mặt âm trầm chợt sững lại nhìn theo bóng lưng Vương Lâm mà trầm tư. Đi ra khỏi tiểu lâu, Vương Lâm cũng chẳng tới chỗ nào khác mà đi thẳng về khách sạn. Sau khi vào phòng, hắn khoanh chân ngồi xuống. Tiên lực nhanh chóng vận chuyển khắp cơ thể mà kiểm tra từng chút một. Việc nhập ma trong tiểu lâu mang tới cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Từ trước đến nay, hắn vẫn coi thường việc này. Vì vậy mà bây giờ khi hắn bình tĩnh ngưng thần quan sát một cách cẩn thận liền phát hiện trong cơ thể có nhiều chỗ xuất hiện ma niệm. Mỗi khi phát hiện ra vị trí có ma niệm, Vương Lâm liền nhanh chóng khu trừ. Mãi cho đến sáng sớm hai ngày sau, tiên lực của hắn trong cơ thể lưu chuyển mấy vòng vẫn không phát hiện một chút ma niệm nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, trước mặt hắn đang có ba quả cầu màu đen đang lơ lửng. Ba quả cầu đó chính là ma niệm trong cơ thể bị hắn khu trừ. Chỗ ma niệm này vứt đi thì thật là đáng tiếc. Nếu vận dụng một cách hợp lý có thể khiến cho đạo pháp của người ta bị ảnh hưởng, khó lòng phòng bị. Vương Lâm nghĩ tới đây liền giơ tay phải chộp một cái, nhanh chóng thu hồi ba quả cầu vào trong túi trữ vật. Thời hạn 7 ngày cũng sắp hết. Yêu Tương từng nói sẽ có người đến đưa ta tới quân doanh. Vương Lâm đang suy nghĩ chợt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Chẳng cần phải đợi lâu, thanh âm của Thập Tam đã từ bên ngoài vọng vào. Lão Tổ, có người cầu kiến. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bình thản: Vào đi. Dứt lời, cửa phòng được đẩy ra, Thập Tam và Hổ Bào dẫn một người đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 40, mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt gầy gò. Hắn vừa đi vào phòng, không khí xung quanh chợt lạnh hẳn xuống. Từ khi bước vào trong phòng, ánh mắt hắn liền tập trung nhìn về phía Vương Lâm. Sau khi đánh giá một chút, người đó liền ôm quyền, nói: Tham kiến Vương thống lĩnh. Tại hạ là quản sự tham quân dưới trướng Yêu Tương đại nhân. Tuân mệnh Yêu Tương đại nhân tới đưa thống lĩnh đại nhân tới quân doanh. Nhưng trước hết, xin Vương Nhiêu lính đưa ra lệnh bài. Tay phải Vương Lâm sờ nhẹ vào túi trữ vật, trong tay hắn liền xuất hiện một cái lệnh bài bằng đồng rồi ném về phía trước. Vị quản sự tham quân đón lấy lệnh bài, sau khi xem xét kỹ càng liền gật đầu trả lại. Sau đó hắn cắn đầu ngón tay, vẽ vào không trung một bức họa. Ngay lập tức một cái trận pháp bằng máu hiện lên trước mặt hắn. Trận pháp đó cực kỳ phức tạp, nhưng trong mắt Vương Lâm vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết. Truyền tống trận. Vương Lâm cầm lại lệnh bài, nhỏ giọng nói. Vị quản sự tham quân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm mà nói: Vương thống lĩnh kiến thức hơn người. Đây đúng là truyền tống trận. Tuy nhiên nó có khác với trận pháp của các ngươi. Trận pháp này chính là do yêu đế đại nhân tự mình nghĩ ra rồi dùng để truyền tống. Nói xong, hắn liền đi vào trong trận pháp đỏ như máu rồi biến mất. Vào lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại ba người Vương Lâm. Ánh mắt Thập Tam hết sức kiên định rồi bước vào trong trận pháp trước. Chức trách của hắn chính là bảo vệ lão tổ. Cái trận pháp này rất phức gì nên hắn tự thân thử nghiệm trước. Nhìn thấy hành động của Thập Tam, Vương Lâm thầm hài lòng. Hắn đứng dậy, rồi đi vào trong trận. Hồ Bảo thầm lẩm bẩm trong lòng sau đó đi theo Vương Lâm. Tại một nơi khác, trong nháy mắt khi Vương Lâm bước ra, nhưng tiếng động kinh thiên động địa, hết sức chỉnh tề giống như sấm nổ từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền tới. Thập Tam bước ra trước, ánh mắt có chút khiếp sợ. Bị thanh âm đó công kích, hắn vội lui lại vài bước, sắc mặt tái nhợt. Vốn trước đó hắn đã bị thương, bây giờ lại bị sóng âm chấn động khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi lên. Một dòng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lại nói tới Hổ Bào, trước đó mặc dù không bị thương nhưng thân thể hắn cũng không rắn chắc như Thập Tam. Bị những làn thanh âm chấn động nhất thời hai tai ù đặc, yêu lực trong cơ thể tan rã chạy tán loạn trong kinh mạch. Nét mặt hắn tái nhợt. Nếu không có lão tổ bên người sợ rằng hắn đã vội vã ngồi xuống mà điều hòa yêu lực. Chỉ có điều, hắn càng cắn răng thì yêu lực trong kinh mạch lại tàng tán loạn. Đúng lúc này, một nguồn lực ôn hòa từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt, yêu lực trong cơ thể Hổ Bào như gặp được nguồn cội liền hết sức ngoan ngoãn, chỉnh đốn lại trong kinh mạch rồi trở lại bình thường. Tay phải Vương Lâm nhấc khỏi vai Hổ Bào. Chân hắn đá nhẹ về phía trước. Một luồng tiên lực bay ra chui vào trong cơ thể Thập Tam. Sau khi lưu chuyển trong cơ thể hắn một vòng, thương thế trong cơ thể Thập Tam liền hồi phục. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy được nơi đây sử dụng đá đen để xây dựng. Chu vi của quân doanh ước chừng trăm dặm, xung quanh có tường thành bao bọc. Trên tường thành có những luồng yêu lực dao động, hiển nhiên là được gia trì pháp thuật. Vị trí Vương Lâm xuất hiện là ở giữa quân doanh. Cách hắn trăm trượng một đám yêu binh mặc giáp đen đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể bọn họ tỏa ra từng làn yêu khí nhìn chẳng khác gì những pho tượng ma thần. Cứ 1000 yêu binh xếp thành một đội. Vào lúc này, hơn 10 đội yêu binh đang đứng chỉnh tề trang nghiêm, vây quanh vị trí của Vương Lâm mà tỏa ra sát khí nồng nặc. Sát khí của vạn người tỏa ra nào có phải chuyện tầm thường. Nhất là vạn người này không có người nào mà yêu lực lại kém hơn tam thập giáp. Thậm chí có người còn vượt qua cả trăm. Ngoại trừ việc đó ra, cả vạn người ở đây đều đã trải qua sa trường. Trong tay mỗi người đều có vô số tính mạng ngã xuống. Vì vậy mà sát khí qua bao ngày tháng tích tụ đã thâm nhập vào trong xương tủy. Trong bầu không khí tràn ngập sát khí hoàn toàn yên tĩnh. Vào lúc này, một vạn ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía một người. Ánh mắt của bọn họ có thêm sát khí ngưng tụ nên chẳng khác gì một vạn thanh phi kiếm cùng chỉ về một hướng. Vương Lâm đứng ở trung tâm hết sức bình thản, không có chút gì e ngại. Đáp lại một vạn ánh mắt là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 548. Sự im lặng đáng sợ. Mới vừa rồi khi hắn vừa từ trong pháp trận đi ra, một vạn yêu binh mặc giáp đen cùng hét lên. Tiếng hét ẩn chứa yêu lực và sát khí khiến cho uy lực của nó chẳng kém gì một tu sĩ anh biến sống lên vậy. Quản sự tham quân trong mắt thoáng hiện lên một chút châm biếm. Hắn ho khan vài tiếng rồi nhìn hắc giáp yêu binh xung quanh quát: Tư Mã thống lĩnh ở đâu? Lời vừa dứt,

Được rồi, các ngươi nhớ lấy, mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn. Để một thời gian nữa ta xem hắn còn có thể bình tĩnh được nữa không. Chỉ cần hắn chủ động xuất ra thì chúng ta sẽ có đối sách. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt, Vương Lâm đã ngồi trong quân doanh được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, hắn không hề có bất cứ một cử động. Mỗi ngày đều nhắm mắt thổ nạp. Quân doanh giống như trở thành một nơi để cho hắn tu luyện. Tâm lý của Thập Tam cuối cùng cũng được bình thản cùng với Vương Lâm thổ nạp. Chỉ có điều hổ báo thì cơn tức giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Nếu không phải hắn có sự e ngại thì đã nổi khùng mà xuất hồn phiên ra đại chiến một lúc. Vương Lâm trầm lặng khiến cho hơn vạn yêu binh ở đây càng thêm khinh miệt. Đối với tất cả những việc đó, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một ngày trong quân doanh, Tôn Thống đội dẫn một đội ngàn người thao luyện đi qua vị trí của Vương Lâm. Lúc này ánh mắt của Tôn Thống đội không hề che giấu sự khinh miệt đối với thống lính mới. Vì vậy mà khi đi ngang qua, hắn phun một bãi nước bọt, làm càn nói: "Phế vật." Đội yêu binh thấy động tác của thống đội và lời nói liền cười rộ. Trong tiếng cười tỏ rõ sự mỉa mai. Trong nháy mắt khi giọt nước bọt rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản từ tốn nói: "Tôn thống đội, ngươi nói cái gì?" Tôn thống đội ngẩn người. Từ khi đến đây đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói chuyện. Hắn cười lạnh trong lòng, nói một cách khinh miệt: "Lão tử vừa mới nói hai chữ, phế vật." Giọng nói của hắn cuồng vọng, không hề có chút kiêng nể. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nhích miệng cười nhạt. Tay phải hắn giơ lên cao chộp một cái. Nhất thời trong không trung chợt xuất hiện một nguồn lực vô hình. Thân thể Tôn thống đội lập tức bị thứ lực vô hình đó trói buộc. Nó không hề dừng lại, tiếp tục vượt qua khoảng cách mà lan tới khiến cho Tôn thống đội biến sắc, cố gắng giấy xua. Nhưng mặc cho hắn có giấy thế nào tán phát yêu lực đến đây thì thân thể vẫn bị nguồn lực đó kẹp chặt, không hề buông lỏng. Trong nháy mắt thân thể hắn liền bị Vương Lâm túm chặt. Cổ tay Vương Lâm chộp thẳng vào cổ hắn. "Ngươi!" Trong nháy mắt khuôn mặt Tôn thống đội đỏ bừng. Cảm giác cánh cửa tử vong hiện lên ngay trước mặt hắn. Mặc dù như vậy thì hắn vẫn cố dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Vương Lâm. Hắn không tin vị thống lĩnh mới này dám giết mình. Tuy nhiên tới lúc này hắn có một sự e ngại đối với tu vi của đối phương. Bởi người ta giơ tay lên một cái, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Tu vi thế này, cho dù là Tư Mã thống lĩnh cũng không thể làm được. Thấy thống đội bị bắt, 1000 hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ giọng nói: "Thập Tam, điều thứ 8 trong quân quy của Thiên Yêu quận, đọc lên." Trong mấy ngày qua, Thập Tam chăm chú ghi nhớ nội dung ngọc giản. Vào lúc này, nghe Vương Lâm nói vậy, hắn liền mở miệng: "Người dưới xúc phạm cấp trên, chém." Thân thể Tôn thống đội chợt run lẩy bẩy, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cố gắng giấy xua để mở miệng, nhưng tay Vương Lâm đã nắm chặt lấy cổ khiến cho bản thân không thể thốt ra lấy một lời. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhích mép mỉm cười. Tay phải khẽ dùng sức, lập tức có tiếng rắc vang lên. Tôn thống đội không kịp kêu lên một tiếng liền bị Vương Lâm bóp nát cổ. Cùng lúc đó, tiên lực của Vương Lâm cuồn cuộn tản ra chui vào trong cơ thể người đó, phá hủy tu vi của đối phương. Cho đến tận lúc chết, ánh mắt Tôn thống đội vẫn không thể tin được vào sự thật tàn khốc. Hắn không ngờ được vị thống lĩnh mới lại có can đảm hạ sát thủ. Nắm được thi thể của người này, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nhất thời từng đạo yêu khí từ thất khiếu của các xác bay ra rồi bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. tất cả sự việc diễn ra gần như chỉ trong khoảng thời gian Thập Tam mở miệng, Vương Lâm liền không hề do dự mà giết người. Vào lúc này, yêu binh đang lao đến đều dừng lại, ánh mắt tức giận. Cũng có một số người thông minh liền lập tức thay đổi suy nghĩ về Vương Lâm. Thuận tay ném thi thể tôn thống đội về phía trước, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về đám yêu binh trước mặt không nói tiếng nào. Cái thi thể rơi đánh bịch một nhát trước người đội yêu binh. Nhìn đôi mắt chết mà không nhắm được của tôn thống đội, đám yêu binh càng thêm tức giận. Trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn: "Các huynh đệ, báo thù cho thống đội!" Lời nói vừa dứt, trong ngàn người liền có một nửa lao ra đồng thời giống lên giận dữ. Bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới. Toàn thân mỗi yêu binh phát ra yêu khí, ánh mắt coi Vương Lâm chẳng khác nào kẻ địch. Những tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm càng mạnh. Hắn thốt lên nhẹ nhàng: "Cấp dưới phàm thượng." Khóe miệng hắn điểm một nụ cười rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời kiếm tiên xuất hiện trong tay. Tay hắn phất nhẹ một cái, một đạo kiếm quang giống như xẻ đôi bầu trời lóe lên. Cùng lúc đó, loan đao cũng bám sát theo sau mà lao vào trong đám yêu binh. Những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Kiếm quang của kiếm tiên đi đối phó với đám yêu binh có tu vi tương đương với kết đan kỳ chẳng khác gì trở bàn tay. Về phần loan đao, mỗi lần nó hiện lên liền có một cái đầu yêu binh rơi xuống đất. Sự rối loạn ở đây nhanh chóng bị các đội yêu binh khác phát hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thống đội của mình. Chín thống đội khác trong quân doanh vội vàng chạy tới đây. Phía sau bọn họ là đám yêu binh cũng ầm ầm kéo tới. Dừng tay. Trong số 9 thống đội lập tức có người gầm lên. Khoảng cách trăm dặm vốn không xa, vì vậy mà không mất nhiều thời gian, trước mặt Vương Lâm bụi đất bay lên mù mịt bởi sự xuất hiện của 9.000 yêu binh. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Hai tay hắn duỗi ra, tiên lực trong cơ thể cùng với yêu lực tạo thành một dòng suối chảy, phát ra một lực hút rất mạnh. Nhất thời yêu lực trong cơ thể mấy trăm yêu binh bị giết chết bay ra rồi vọt về phía Vương Lâm. Thoáng cách đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Yêu lực dày đặc phiêu tán trong thiên địa hình thành một con lốc xung quanh vị trí của Vương Lâm. Cho đến khi 9.000 yêu binh tới gần thì Vương Lâm cũng đã hấp thu toàn bộ yêu lực. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái vào hư không, kiếm tiên và loan đao liền quay trở về, xoay quanh đầu hắn mà phát ra những tiếng ngân vang rồi. Gần như chỉ trong chốc lát, 1.000 yêu binh của tôn thống đội liền chỉ còn có một nửa. Một nửa còn lại đã chết sạch. Nhưng người còn sống sót đều lui ra phía sau. Sự tức giận trong mắt bọn họ đã biến mất, thay thế vào đó chỉ có sát khí và một dấu ấn sợ hãi thật sâu. Chín thống đội mặt hắc giáp nhanh chóng đi tới gần Vương Lâm. Ánh mắt của bọn họ liền chú ý tới thi thể của tôn thống đội. 9.000 yêu binh nhanh chóng tản ra, vây quanh Vương Lâm. Toàn thân bọn họ tỏa ra sát khí nồng đậm tràn ngập bốn phía. Bọn họ cũng không chỉ vây quanh một cách bình thường mà còn sắp xếp thành một loại trận pháp mà tập trung về phía Vương Lâm. Thập Tam và Hổ Bào lập tức đứng lên, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Nhất là Hổ Bào, hắn liếm liếm môi xuất ra hồn phiên. Hắn đưa mắt nhìn Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi ở đó, từ đầu đến giờ chưa hề đứng lên. Vào lúc này, bị 9.000 yêu binh vây quanh, nét mặt hắn vẫn bình thản, nói: "Các ngươi cũng muốn làm cái chuyện cấp dưới xúc phạm cấp trên." 9 vị thống đội đều cảm thấy ớn lạnh. Trên mặt đất, vết máu của yêu binh vẫn còn chưa khô. Những cánh tay cụt rồi đầu lâu văng đầy đất. Tất cả quang cảnh trước mắt khiến cho suy nghĩ của bọn họ về Vương Lâm có một sự thay đổi rất nhiều. Nhất là vào lúc này, nghe đối phương nói, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau mà im lặng. Cũng vào lúc đó, một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến. Chỉ thấy Tư Mã Viêm giống như một cơn cuồng phong vọt tới. hắn phóng qua vô số yêu binh mà xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn thấy hài cốt và vết máu trên mặt đất, sắc mặt hắn lại thêm âm trầm. Vừa rồi, hắn đang ngồi đả tỏa thì nhận được tin báo quân danh xảy ra hỗn loạn liền lập tức thu công. Tuy nhiên hắn cũng không ra mặt mà sử dụng bí thuật để báo cho quản sự tham quân. Chờ tới khi Vương Lâm bị vây quanh, hắn mới đi ra. Thống lĩnh đại nhân, không cần biết nguyên nhân gì, nhưng sau khi ngươi giết Tôn thống đội, rồi lại trảm sát yêu binh thì ta không thể bỏ qua việc này. Tư Mã Viêm trầm giọng nói. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, mỉm cười nói: Thập Tam, đọc điều thứ 13 của Quân Quy Thiên Yêu Quận. Thập Tam lập tức nói: Náo loạn quân doanh, vây khốn cấp trên, trong vòng 30 nhịp hô hấp phải lùi. Nếu không, chém. Đọc điều thứ 2 của Quân Quy Thiên Yêu Quận. Nếu chưa được phép mà đã tự tiện dùng chu tiên trận với người bên trong thì trong vòng 20 hô hấp cũng phải giải tán. Nếu không gặp phải tội lớn. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Trái ngược với hắn, Tư Mã Viêm thì lại càng thêm âm trầm. Hắn hiểu ngay, người trước mắt cả tháng sở dĩ ngồi im chính là để đợi một cơ hội. Khi nắm được cơ hội đó liền khiến cho người ta không thể không phục. Trong số 9 vị thống đội liền lui lại phía sau. Ba người đó nhìn nhau đều nhận ra sự e ngại trong mắt đối phương. Cái việc thống lĩnh tranh giành này bọn họ không muốn tham gia. Thập Tam, đếm. Vương Lâm nhắm hai mắt, chẳng thèm để ý tới Tư Mã Viêm. Ánh mắt Thập Tam hết sức bình tĩnh. Đã hết 13 nhịp, chỉ còn 16, 15, 14, 13.